Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 197, vào phủ thái sư. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, như thế, huynh đệ lại trèo cao rồi. Nhâm huynh, mời, hai người sóng vai đi vào phủ thái sư. Tuy đã tới phủ thái sư, nhưng nhàn nhã từ cửa lớn đi vào như thế, lại là lần đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Nguyên có lòng dạ thanh thản, để cẩn thận đánh giá tòa nhà của lão bàng một chút. Từ cửa lớn tiến vào, liếc mắt là có thể trông thấy chính sảnh, tuy hai bên có hòn non bộ, rừng trúc, đình và ban công đứng vững, nhưng rõ ràng không hề ngăn cản ánh mắt từ nơi này nhìn về phía chính sảnh. Chắc là thời điểm bàng thái sư thiết kế bố cục, đã cân nhắc rất nhiều. Một con đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài đến hướng chính sảnh. Bỗng nhiên bắt gặp bàng hỉ, hai người gật đầu với nhau. Sau đó, bàng hỉ liền quay đi. Trần Nguyên theo bàng hỉ chậm rãi đi về phía trước. Bàng tổng quản bây giờ không thể bước đi như bay giống như trước. Ven đường vừa vặn có thể chỉ điểm cho Trần Nguyên những điện phủ, lầu các, lâm viên, đình, đài, hành lang vân vân, do đặt tên đều bị pháp luật để ý nghiêm ngặt, nhưng vẫn nên mang vẻ nghiêm túc và trang trọng, cho nên cũng rất phức tạp đa dạng. Chỉ nhớ mặc dù Trần Nguyên rất tốt, cũng không có cách nào thoáng một tí mà nhớ kỹ toàn bộ. Chỉ là, con đường dưới chân này, hắn có lẽ là nhớ rất rõ. Lần trước chính là cùng Sài Dương giết đi ra ngoài từ con đường này. Lữ Di Giản sớm đã đứng ở cửa ra vào, trông thấy Trần Nguyên xuất hiện, nhiệt tình hô một tiếng. Thế Mỹ, mau lại đây, chỉ còn chờ một mình ngươi thôi. Trần Nguyên xin lỗi một tiếng, đi vào cửa trong xem xét. Bên trong, ngoại trừ Bàng Cát và Lữ Di Giản, còn sắp đặt ba cái ghế. Hôm nay chắc chỉ có 5 người trước mắt ngồi cùng nhau mà thôi. Bàng Cát ngồi ở vị trí trung ương, trên mặt đầy vẻ mỉm cười nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên ôm quyền cúi người hành lễ, nói, tiểu nhân thỉnh an thái sư. Bàng Cát cười ha ha, nói, Trần Thế Mỹ, từ nay không cần phải khách khí nữa rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Ngồi xuống, Bàng Hỉ, hôm nay ngươi cũng ngồi xuống. Hôm nay lão phu phải kính hai người các ngươi một ly mới được. Lúc này đây, các ngươi làm việc cực kỳ tốt. Trần Nguyên nói, đây là sự tình ta phải làm, không dám hướng thái sư tranh công. Bàng Hỉ và Lữ Di Giản nhìn nhau cười một tiếng, có chút tán thưởng, gật đầu, nói, ta cũng không phải như đám hủ nho, chỉ dùng một cái dân tộc đại nghĩa thông báo tuyển dụng, liền bắt người khác không công đi bán mạng cho bọn hắn. Vừa rồi Bàng Hỉ đã đem tình huống của các ngươi nói với ta rồi. Lão phu luôn luôn là người thưởng phạt phân minh, huống hồ, ta đã nói, ngươi đi một chuyến này ra ngoài, làm việc cho ta, nếu như cảm thấy thiệt thòi cái gì, lão phu sẽ đảm bảo đền bù cái đó. Người tới, mang thứ đó lên, hai gia đinh phủ thái sư lắc lắc, đưa một cái dương đến, Bàng Cát tự mình mở ra, Trần Nguyên chỉ nhìn thấy bên trong là một mảnh vàng óng. Dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống, đặc biệt chói mắt, nhưng hắn không nhận lấy, mà lại nói, thái sư, ta Liêu quốc đến một chuyến, thu hoạch vẫn tương đối khá. Bàng Cát cắt ngang lời hắn, nói, ai, đó là ngươi bằng vào bản thân mà lợi nhuận được, có quan hệ gì đến ta đâu, đây là lão phu thưởng ngươi, làm việc cho lão phu, há có thể bắt ngươi tự đi kiếm tiền. Lão Bàng tuy là người gian dối, nhưng thủ đoạn lung lạc người lại cực kỳ trực tiếp, chính vì hắn trực tiếp, cho nên rất lợi hại. Trần Nguyên biết rõ, người như lão Bàng, nếu như chính mình không những thỏi vàng này cầm, nếu không phải địch nhân, lão Bàng cũng sẽ không cho rằng hắn là người một nhà. Lúc này, con ngươi xoay động, nói, cái này, tại hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Lữ Di Giản ở bên cạnh mỉm cười nhìn Trần Nguyên, Bàng Cát nói, cứ nói đừng ngại. Trần Nguyên nói, tại hạ muốn mua một miếng đất ở ngoài thành, làm một sơn trang, lập tức liền nói lại một lần, về ý định mình kể với Lăng Hoa và Hồ Tĩnh, sau đó mới nói, những số tiền này, tại hạ cầm lấy dùng, coi như là một phần cổ phần thái sư thêm vào. Như thế nào? Sắc mặt Bàng Cát bất thiện. Nói là tặng cho ngươi. Đúng là tặng cho ngươi. Nào có những điều kiện này. Lữ Di Giản lúc này liền nói chuyện. Thả chén rượu trong tay ra. Nhìn Bàng Cát, nói, thái sư hiểu lầm ý của Trần Thế Mỹ rồi. Hắn không phải không muốn, là ngại thái sư bị thiệt thôi. Hắn suy nghĩ, muốn cùng thái sư buôn bán. Thử hỏi hiện tại, ai không muốn buôn bán ở Đại Tống đây? Trần Nguyên cười cười, nhìn về phía Bàng Cát, nói, tiểu nhân chính là có ý tứ này. Mong thái sư thành toàn. Mặt Bàng Cát từ nộ chuyển sang hỉ, nói, ha ha ha, rất tốt, cứ như vậy đi, sự tình mua đất cũng để trên thân lão phu. Ngươi xem mảnh đất trống nào tốt, cứ tới nói với ta một tiếng. Vấn đề này tính toán xong xuôi rồi. Ba người Bàng Hỉ mời đến còn đứng đấy chưa ngồi xuống. Bàng Cát liền nói với Nhâm Phú kia. Nhâm Phú, nghe nói 12 tên hãn tướng dưới tay ngươi đều thập phần anh dũng. Có việc này không? Nhâm Phú gật đầu, vẻ mặt rất đắc ý, nói. Hồi bẩm thái sư, 12 người bọn hắn đều là dũng sĩ. Quanh năm theo ta chinh chiến biên cương. Cái khác ta không dám ba hoa. Tại cả Tây Bắc, phàm là quân đội bọn họ lĩnh quân xuất chinh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị đánh bại. Quân đội Tống Triều luôn luôn là binh tướng chia lìa, ngoại trừ cái loại tiểu quan như Địch Thanh. Tất cả tướng quân, ngày thường đều chỉ có thể liên lạc với tướng phía trên mình. Về phần quân đội, đợi thời điểm chiến tranh, Hoàng đế sẽ nói cho ngươi biết ngươi sẽ thống soái quân đội ở nơi nào. Binh tướng không chuyên, cũng là nguyên nhân sức chiến đấu Tống Triều cực yếu. Tướng quân ở dưới loại tình huống này có thể đánh thắng trận. Có thể nói là đã ít lại càng thêm ít, Nhâm Phú chính là một người thường xuyên đánh thắng trận. Đây cũng là nguyên nhân, vì cái gì mà Bàng Cát có thể để hắn quay đầu về dưới trướng mình. Bàng Cát cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Nhâm Phú. Ngón tay chỉ vào người hắn, nói, Thế Mỹ lần này đại náo Đại Liêu. Liêu Hứng Tông vì để chuyển di mâu thuẫn và áp lực trong nước. Tất nhiên sẽ chọn chiến tranh, người nữ chân không có gì để đánh. Phương Bắc lại quá xa, đánh nhau không bù được mất. Hắn chỉ có thể lựa chọn Đại Tống hoặc là Đảng Hạng. So sánh mà nói, Đảng Hạng hiển nhiên dễ đánh hơn. Điểm này rất nhiều người đều thấy được. Nhâm Phú nói, Thái sư anh minh, theo mạt tướng biết, sau khi Lý Nguyên Hạo kia trở về, cũng sẵn sàng ra trận, bắt đầu triệu tập binh lực, dồn về hướng biên cảnh Liêu Quốc. Bàng Cát ừ một tiếng, nói, lão phu có ý định. Đợi Hoàng thượng một lần nữa trọng dụng lão phu, ta và Lữ tướng sẽ mã đề nghị Hoàng thượng triệt binh Tây Bắc. Để cho Lý Nguyên Hạo yên tâm một ít, có thể buông tay buông chân liều chết đánh nhau cùng Liêu Quốc. Các người nghĩ như thế nào? Kế sách này là dương mưu tiêu chuẩn, rất đơn giản, nhưng sẽ có hiệu quả cực kỳ lớn. Liêu Quốc bây giờ nhất định là phải tiến hành một hồi chiến tranh. Mặc dù quốc lực bọn hắn đã không cho phép bọn hắn tiếp tục chiến tranh. Một khi Tống Triều giảm bớt binh lực tại Tây Bắc, phòng ngự chủ yếu nhất định sẽ chuyển rời đến biên cảnh Tống Liêu. Như vậy, Liêu Quốc càng không thể coi Tống Triều là đối tượng công kích. Mà Lý Nguyên Hạo đã thành lựa chọn duy nhất của người khiết đan. Cho dù Lý Nguyên Hạo biết rõ đây là quỷ kế của Tống Triều, cũng không có cách nào. Hắn phải toàn lực ứng chiến Liêu Quốc. Nhâm Phú nghe xong, liền ôm quyền nói, Thái sư cao minh, Bàng Cát xem hắn, sau khi đại quân Tây Bắc rút lui, dựa theo quy củ của triều đình, phải đổi tướng, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhâm Phú mừng rỡ trong lòng, quỳ xuống bái tạ, đa tạ Thái sư đề bạt, mặt tướng vô cùng cảm kích, địa vị võ tướng tại Tống Triều rất thấp. Nhưng nếu như ngươi có thể làm được vị trí trấn thủ một phương, cũng là quá được rồi. Vị trí này vẫn là mục tiêu Nhâm Phú hoạt động tích cực. Hiện tại rốt cục cũng có cơ hội thực hiện. Lữ Di Giản lại chú ý tới Trần Nguyên giống như có lời gì muốn nói. Đợi sau khi Bàng Cát nói xong, hắn mới hỏi, Thế Mỹ, ngươi giống như có cái gì muốn nói hay sao? Trần Nguyên gật đầu, tướng quốc, thái sư còn chưa khôi phục chức vụ sao? Lữ Di Giản và Bàng Cát đồng thời nở nụ cười. Một lát sau mới lên tiếng. Thế Mỹ chưa nhận ra. Vì sao chúng ta buông tha cơ hội này sao? Trần Nguyên âm thầm suy nghĩ một chút. Trong lòng lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ, thái sư có biện pháp nào đó? Để cho hoàng từ địa phương khác, biết rõ những chuyện này. Là do thái sư đích thân làm hay sao? Bàng Cát cực kỳ đắc ý, nói. Ta hướng hoàng tranh công. Nhất định có thể, chỉ là, làm như vậy, không bằng để cho hoàng chủ động thưởng công lao cho ta. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Bàng Cát nói cho Nhân Tông, Trần Thế Mỹ và Bàng Hỷ là bọn hắn phái đến Liêu Quốc. Nhân Tông tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Bàng Cát muốn cái gì? Sẽ có cái đó, kể cả khôi phục chức quan. Nhưng nếu như Bàng Cát không nói, Nhân Tông chính mình phát hiện, thì ra giúp Đại Tống giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chính là người của Bàng Cát, vậy thì không đơn giản là muốn cái gì có cái đó. Cái chủ ý này, tất nhiên không phải Bàng Cát nghĩ ra được, không phải nói hắn không đủ thông minh, chỉ là, cách làm người của hắn không nặng tâm cơ như vậy. Trần Nguyên vụng trộm liếc Lữ Di Giản, lão nhân kia vẫn còn ôm bầu rượu uống. Giống như tất cả sự tình đều không quan hệ đến hắn. Phong cách của hắn, thật sự hơi giống Tiêu Thát Nam Mã Nai. Cách chương.